Thập phương võ thánh, chương 488 che giấu, 2. Góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi mây đen giăng kín, khí lưu phun trào, lúc này khói đen dần dần tán đi, lộ ra giữa sân hai người. Bành Mật Song truy hợp kích tại cùng một chỗ, đang đập ầm ầm tại một mảnh đỏ thẫm tường cao lên. Không, đó không phải là tường, mà là người. Cả người cao 6 mét, bắp thịt toàn thân tựa như rễ cây cự mãng quấn quanh đỏ thẫm cự nhân. Cự nhân hai mắt khóe mắt nứt ra, tuyết lòng trắng mắt bên trong rót đầy tuyến trùng tơ máu bơi lội. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm lấy màu đỏ thẫm cứng rắn lân giáp. Đó là phảng phất mai rùa kỳ dị vằn. Hai cánh tay hắn rủ xuống, thể rộng 3 mét. Trên thân cơ bắp còn tại theo hô hấp hơi hơi nhúc nhích. Gần như sắp muốn đắp lên không dưới. Nếu như nói trước mắt đầu này cự nhân còn có chỗ nào cùng trước đó ngụy hợp tương tự. Đó chính là duy nhất hai mắt. Cặp kia tràn đầy tơ máu con ngươi. Cùng trước đó ngụy hợp hai mắt giống như đúc. Ánh mắt ấy, trên cao nhìn xuống hết thảy ánh mắt. Thật sự là dễ chịu. Ngụy hợp mái tóc màu đen cuồng loạn rối tung trên vai. Cúi đầu nhìn xem trước mặt Bành Mật. Cái kia một đôi đại chùy vừa vặn đánh vào hắn lồng ngực ở giữa. Xuyên thấu qua tầng tầng khói đen. Rơi vào hắn cứng rắn làn da cơ bắp bên trên. Mang tới lực trùng kích. Vẻn vẹn chẳng qua là nhường phía sau hắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung vô số vết dạn vết nứt. Nghe được rồi hả? Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy toàn thân bắt đầu hơi hơi phát run Bành Mật. Gió đang ai khóc, ầm ầm, một cái cự trường đập xuống giữa đầu, tựa như khổng lồ xe lu. Theo Bành Mật đầu thân thể hai chân, một đường ép xuống, trong nháy mắt, hết thảy an tĩnh, Ngụy Hợp tay phải ấn tại mặt đất, nhẹ nhàng buông ra, ở trước mặt hắn, vừa mới còn tại Bành Mật. Lúc này đã chỉ còn lại có một bãi mơ hồ máu thịt. Máu thịt hiện lên phóng xạ hình. Có chút cháy đen. Đó là siêu cao nhanh ma sát không khí. Sinh ra to lớn nhiệt lượng. Vận tốc âm thanh chỉ cần vượt qua gấp đôi. Liền sẽ tại ma sát trong không khí. Tăng lên mấy chục độ cao hâm nóng. Mà vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh. Liền có thể tăng lên mấy trăm độ cao hâm nóng. Ý vị này. Ngụy Hợp vừa mới một trường này, tại khoảng cách gần dưới, đã đạt đến mấy lần vận tốc âm thanh uy lực kinh khủng. Đây cũng là lực lượng khổng lồ tại khoảng cách gần bùng nổ kết quả. Mặc dù cũng không có nghĩa là hắn có thể tốc độ di chuyển cũng đi đến nhanh như vậy. Cũng giống vậy nhường người tê cả da đầu, rung động không hiểu, thất quân chủ tướng, cứ như vậy, chết. Nguyệt Long tên kia nữ chính tướng, từng bước một lui lại, sắc mặt rung động khó coi xen lẫn tơ chút sợ hãi. Không chỉ là nàng, chung quanh Nguyệt Long cùng Nghiễm Từ giáo người, đều từng cái sắc mặt kịch biến, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia cao 6 mét thân ảnh to lớn. Đối với chân huyết hệ thống tới nói, thân cao hình thể, mặc dù không là tuyệt đối đại biểu thực lực, có thể cũng tuyệt đối đại biểu thân thể mật độ, cường độ, lực lượng, cùng với lực phòng ngự. Dù sao lớn như vậy thân thể, không có đầy đủ lực lượng chống đỡ. Căn bản liền chuyển động cũng khó khăn. Mà bây giờ, một cái chân kình hệ thống đạo tử cao thủ, lại đã đạt tới bực này khổng lồ độ cao. Diêu Vãn mặc dù đã đoán được cái kia cự nhân liền là Ngụy Hợp. Có thể từ xa nhìn lại. Vẫn như cũ tê cả da đầu. 6 mét cự nhân, kết hợp bên cạnh vờn quanh khổng lồ khói đen cự mãng. Lúc này Ngụy Hợp, đã phảng phất hoàn toàn mất hết nhân tính, mà biến thành một đầu cực kỳ nguy hiểm quái vật kinh khủng. Quảng cáo, rút lui, chợt một tiếng quát chói tai. Nữ chính đem xoay người bỏ chạy. Nhất thời, phảng phất được tín hiệu. Hết thảy đại nguyệt người dồn dập chạy, hướng phía từng cái khác biệt hướng đi chạy như điên. Ngụy Hợp sắc mặt ôn hòa, hắn cũng là lần đầu tiên kết hợp chân kình, vận chuyển hai khỏa mới được trái tim, đồng thời trồng chất bí kỹ bùng nổ. Dù sao bành mật bản thân liền là kim thân chân huyết, còn giải phóng huyết mạch, đồng thời còn dẫn động quân trận, thực lực đã chân chính siêu việt kim thân cực hạn. So với Quý Võ Phi, vị này đệ tam cao thủ, vốn là thực lực vượt xa người trước, lại thêm mấy tầng tăng cường, càng khủng bố hơn, cho nên để cho an toàn, hắn vừa ra tay liền là dùng toàn lực, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi, hắn vừa mới thức tỉnh hai loại chân huyết năng lực thiên phú, cho hắn không ít kinh hỉ, kinh tức năng lực cùng năng lực tái sinh, kết hợp lại, mang cho hắn chỗ tốt to lớn, chính là hắn lúc này sử dụng bí kỹ ngũ truyền long tức, sử dụng thời gian đạt được đại đại kéo dài, lúc này bàng bạc lực lượng khổng lồ, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, 25 vạn cân lực lượng, tại 4 lần tăng phúc dưới, đã chân chính đạt đến 100 vạn cân giới hạn, lực lượng khổng lồ thời thời khắc khắc đều tại nổ tung tổn thương ngụy hợp thân thể. Nhưng năng lực tái sinh, nhường thân thể của hắn cũng thời thời khắc khắc ở vào cao tốc bản thân khép lại trạng thái. Nguyên bản năng lực tái sinh là cần đại lượng năng lượng tiêu hao. Mà lúc này, loại thiên phú thứ nhất năng lực kinh tức, có làm ra đặc thù mắt xích tác dụng. Kinh tức khổng lồ sức chịu đựng, bản thân liền là chứa đựng lượng lớn năng lượng, để mà tiêu hao, sinh ra biểu tượng, cứ như vậy. Kinh tức mang tới năng lượng thật lớn dự trữ, liền cho năng lực tái sinh, cung cấp dư thừa bảo đảm. Hai loại năng lực kết hợp, nhường ngụy hợp cảm giác, lúc này chính mình, coi như mở ra bí kỹ cả ngày cũng không có việc gì. Sau đó nhiều lắm là cần bổ sung đại lượng cao năng lượng thức ăn là được. Lại thêm hai khỏa ngoài định mức trái tim, mang tới huyết mạch, cường hóa hắn nguyên bản thân thể. Lúc này kết hợp chân kinh cường hóa, toàn diện bộc phát ra, liền ngụy hợp cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà nhất cử đem thân thể bành trướng đến cao 6 mét. Lúc này thấy nguyệt lông người dồn dập thoát đi, ngụy hợp đương nhiên sẽ không thả mặc cho bọn hắn rời đi. Hắn tùy ý giơ bàn tay lên, nắm lên một thanh đá vụn, bạch, đá vụn tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới. Bắn mạnh mà ra, mảng lớn cục đá tựa như đạn, dồn dập mang theo lượng lớn hoàn chân kinh, tinh chuẩn đánh vào hết thảy chạy đại nguyệt cao thủ trên thân. Một mảnh huyết điểm tại đỉnh núi chung quanh nổ tung, hết thảy bị đánh trúng người, toàn bộ nổ nát vụn thành một mảnh xương máu, đem chung quanh cánh rừng loạn thạch, nhiễm ra đóa đóa hồng mai. Ngụy Hợp thở ra một hơi. Hắn lúc này trạng thái có chút kỳ quái. Chân huyết cổ động kích phát ra càng nhiều chân kinh. Chân kinh tuần hoàn, cường hóa thân thể cùng huyết mạch. Cả hai lẫn nhau tăng phúc, lẫn nhau cường hóa. Loại cảm giác này, hoàn toàn không phải đơn nhất vận dụng một cái hệ thống có thể so sánh. Chỉ tiếc chính là, chân huyết cấp độ, có chút quá thấp. Đối huyết mạch lực khống chế yếu không ít. Tối thiểu là so với chân kinh toàn chân cảnh giới, yếu không ít, dù sao hiện tại hắn chân huyết cảnh giới, cũng mới luyện tạm, chân huyết cảnh giới, chủ yếu biểu thị, là đúng huyết mạch trong người đào móc cùng trưởng khống. Cho nên, ngụy hợp hiểu rõ, chính mình có loại cảm giác này, cũng là như thường, chỉ cần chờ về sau, đem chân huyết bên này cũng tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Hẳn là có thể nhường trong cơ thể hai loại hệ thống hình thành càng hoàn mỹ hơn tương hỗ y tồn, lẫn nhau cường hóa trạng thái. Đến lúc đó, hắn không biết mình có thể hay không bằng được tông sư, nhưng tuyệt đối sẽ so mình bây giờ mạnh rất nhiều. Xùy, trong chốc lát, ngụy hợp chung quanh thân thể tràn ngập đại lượng khói đen, cho nên khói đen đưa hắn bao phủ ở bên trong, thấy không rõ thân ảnh. Chờ đến vài giây sau, khói đen cấp tốc thu nhỏ, toàn bộ trở lại trong cơ thể hắn. Lúc này ngụy hợp đã khôi phục thành nguyên bản ngụy hợp 2 mét thân cao. Hắn lúc này tóc dài xõa vai, Trên thân áo bào đã bị vừa mới biến thân chống đỡ vỡ. Chỉ còn lại có hắn tùy ý chộp tới một chút thi thể áo bào. Buộc vây dưới thân thể. Trở về đi, Ngụy Hợp nhìn về phía chưa tỉnh hồn Diêu Vãn ba người. Lập tức quay người rời đi. Ngụy Hợp, Diêu Vãn đột nhiên hô to một tiếng. Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Dừng lại, hơi hơi nghiêng người. Tựa hồ tại đợi nàng nói cái gì. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diêu Vãn cắn răng lớn tiếng hỏi. Vì cái gì Ngụy Hợp muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy? Ngây người trọn vẹn 2 năm không trả lại được. Tông môn có thể là còn có người nhà của hắn. Sư trưởng, hắn đến cùng lưu tại Đại Nguyệt. Muốn làm gì? Ngụy Hợp trầm mặc dưới. Giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc. Không có trả lời. Tăng tốc rời đi. Đảo mắt thân ảnh liền biến mất ở nơi xa rừng núi. Lưu lại 3 người im lặng không nói. Còn tại dư vị vừa mới thấy một màn kia. Nguyệt Long một vị thất quân chủ tướng. Tính cả nhiều như vậy Đại Nguyệt vây công cao thủ. Liền tại ngắn như vậy ngắn thời gian qua một lát. Liền bị toàn diệt. Bực này tổn thất. Coi như Nguyệt Long cao thủ nhiều như mây. Cũng nhất định sẽ thịt đau đi. Dù sao. Đây chính là một vị thất quân chủ tướng. Có thể so với Phật chủ đỉnh tiêm cao thủ. Là chân huyết kim thân cảnh giới cường giả. Này chính là ta Huyền Diệu Tông đạo tử sao? Vương Hy ngốc ngốc nhìn phương xa Ngụy Hợp rời đi hướng đi. Đến bây giờ còn cảm xúc sục sôi. Cái kia tựa như quái vật thân hình khổng lồ. Khói đen vờn quanh hạ. Mặc cho bành mật toàn lực nện ở trên người. Còn không bị thương chút nào khủng bố phòng ngự. Còn có trên cao nhìn xuống. Phảng phất thần linh nhìn xuống ánh mắt kinh khủng. Loại kia không thể địch nổi khí chàng cùng uy năng. Đơn giản khiến cho hắn vì đó mê muội. Đó mới là chúng ta chân kình chân chính phần cuối a. Cảm xúc sục sôi dưới. Vương Hy kích động đến không kềm chế được. Trình Uyển nhìn xem bên cạnh 2 người. Diêu Vãn nghi hoặc rung động. Vương Hy sùng bái xúc động. Quảng cáo. Mà nàng ngược lại tại xúc động về sau. Nghĩ tới càng nhiều, vừa mới loại kia trạng thái. Trình Uyển càng nhiều thời điểm, kỳ thật cũng không phải là thuần túy võ giả. Nàng càng ưa thích tìm tòi nghiên cứu võ đạo sau lưng ẩn giấu bí mật cùng ảo diệu. Đi vào Đại Nguyệt chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này. Nàng cũng nhìn thấy không ít chân huyết võ giả biến hóa trạng thái. Đồng thời cũng đối tông sư pháp thân trạng thái. Từng có đại lượng tư liệu thu thập, cho nên, nàng có thể liếc mắt nhận ra, Ngụy Hợp vừa mới cái chủng loại kia biến thân, tuyệt đối không phải tông sư pháp thân. Tông sư pháp thân, bản thân có tuyệt đối chất biến cùng thăng hoa. Chân kình hệ thống pháp thân, là chất biến sinh ra hoàn chân khí tồn tại, mà chân huyết bên này, còn không biết sẽ phát sinh cái gì chất biến. Nhưng tuyệt đối là không kém hơn chân kình biến hóa. Nhưng vừa vặn, Ngụy Hợp biến thân, mơ hồ cho Trình Uyển một loại chân huyết kết hợp chân kình dung hợp cảm giác. Ngụy Hợp đạo tử, ngươi đến cùng, muốn làm gì? Trình Uyển trong lòng phát ra nghi hoặc. Răng rắc, núi rừng bên trong, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mượn lực đạp gãy một cái nhánh cây, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thân ảnh tóc đen áo choàng, dáng người khôi ngô, trên thân trần trụi, rõ ràng là mới từ một bên khác tới Ngụy Hợp. Hắn sau khi hạ xuống, không có tiếp tục đi đường, mà là thở dài một tiếng. Ra đi, chung quanh trầm tĩnh xuống. A-di-đà Phật, thí chủ tốt cảm giác bén nhạy. Cả người khoác tiết trắng tăng bào trường mi lão tăng, chậm rãi xuất hiện sau lưng Ngụy Hợp. Ngươi là ai? Ngụy Hợp quay người nhìn về phía đối phương. Bần tăng Huyền Tuệ, lão tăng cười khổ hồi trở lại nói. Phụng thái ý mật vương chi lệnh, một đường truy tung thí chủ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ngài phát hiện. Hắn thân phụ một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Có thể cực đại trình độ ẩn giấu tự thân khí tức cùng tồn tại cảm giác. Kỳ thật nếu không phải vừa rồi bị Ngụy Hợp đột nhiên biến thân khoa trương biến hóa. rung động đến, từ đó tiết lộ chính mình một tia khí tức. Chỉ sợ, Ngụy Hợp đến bây giờ cũng còn chưa nhất định có thể phát hiện hắn. Đương nhiên, này là hắn chính mình suy đoán. Kỳ thật hắn căn bản không biết, chính mình sở dĩ bị phát hiện, hoàn toàn là bởi vì Ngụy Hợp trên đường đi đều tại dùng chính pháp quyết gieo rắc truy hồn hương độc phấn. Pha loãng sau truy hồn hương độc phấn, không có độc tính, nhưng bảo lưu lại thật dài tồn tại thời gian. Hơn nữa còn càng không dễ dàng bị người phát hiện. Tinh thông độc đạo Ngụy Hợp, đối với mình lúc này thân phận cực kỳ coi trọng. Tăng thêm lần trước bị lão hòa thượng kia để mắt tới, tự nhiên càng thêm cẩn thận. Sao lại dễ dàng liền bị lão hòa thượng này ẩn giấu giếm được? Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.